Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 96, phân chia địa bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi thăm một chút liền biết TDA bảo hướng phía nơi xa hố to đi đến, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một cái hố to bên cạnh, một thân màu trắng tiên váy vô đường thánh mẫu lẻ loi mà đứng, trước mặt hiện lên từng tòa cung điện hình ảnh, tất cả đều là đạo cung phó điện. Đa Bảo đi đến vô đường thánh mẫu bên cạnh, tiện tay chiêu qua một cái cung điện hình ảnh, xem xét tỉ mỉ. Vô đường thánh mẫu vừa cười vừa nói, sư huynh, làm sao ngươi tới? Đa Bảo tùy ý đem cung điện hình ảnh mở ra, vẫn ngắm nhìn chung quanh, ngưng trọng nói ra. Sư muội, đạo này cung kiến tạo có chút không đúng. Không đúng chỗ nào, diện tích nhỏ, không đầy trời đạo số lượng, chỉ vào phía trước hố sâu nói ra, mà lại đây là thứ gì? Vô đường thánh mẫu giật mình nói ra, nguyên lai ngươi nói là những này. Sư đệ tìm sư phụ nói qua, đây là sư phụ cho phép. Bạch Cẩm, hắn nói cái gì, đại đạo còn không viên mãn, huống chi một tòa cung điện, vạn sự quá vẹn toàn thì tràn. Còn trước khi nói đạo cung quá nghiêm khắc tốc lấp mấy cái hồ nước thêm điểm nhu hòa chi khí. Thở ra, hắn đối sư phụ cung điện thật đúng là để bụng. Vô đường thánh mẫu vừa cười vừa nói. Sư đệ đối sư phụ sự tình nhất là để bụng, điểm ấy là chúng ta so không thể, mà lại sư đệ nói cũng có đạo lý. Đa Bảo nhíu mày nói ra. Nhưng ta vẫn là cảm giác có chỗ nào không đúng. Sư huynh, người nghĩ quá nhiều. Ngắn ngủi hai ngày, một tòa khổng lồ đạo cung tọa lạc tại ngọn núi bên trên, người sắc vì tử sắc uy nghiêm túc mục. Chúng đệ tử cung kính đứng tại trên đỉnh núi, xếp thành trình tề hai hàng, tất cả đều mắt lộ ra vẻ kích động, trong lòng dâng lên một cỗ cùng có vinh yên kiêu ngạo chi tình. Sư phụ đạo cung cũng có công lao của ta, Bạch Cẩm cũng rất cao hứng, tiết kiệm không ít tài liệu mà. Đạo của ta cung hẳn là có thể gần một bước, sư phụ hay là rất hào phóng. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi vô thanh vô tức xuất hiện tại đạo cung trước đó. Chúng tiệt giáo đệ tử tất cả đều thở dài làm lễ, nhao nhao kêu lên. Bái kiến sư phụ, Bạch Cẩm tiến lên, cung kính thở dài thi lễ nói ra. Sư phụ, đạo của ngài cung đã kiến tạo hoàn thành tuy nhiên không hoàn mỹ, nhưng tất cả đều là các đệ tử một phen tâm huyết còn mời sư phụ chớ có ghét bỏ. Còn lại tiệt giáo đệ tử tất cả đều gật gật đầu, ánh mắt mong đợi thấy sư phụ, hy vọng có thể đạt được sư phụ tán thành. Rất tốt, Thông Thiên cười nói một tiếng, cất bước dọc theo bạch ngọc bậc thang hướng bên trong đi đến, chúng tiệt giáo đệ tử ở phía sau theo thứ tự đuổi theo. Tiến vào môn hồ cũng là một cái cự đại đình viện, trong đình viện kỳ hoa dị thảo, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh tú mỹ. Bạch Cẩm giới thiệu nói ra, sư phụ, trong này hoa cỏ có chút là ta tiệt giáo đệ tử cung cấp, cũng là các đệ tử một chút xíu tâm ý, Thông Thiên hài lòng gật đầu, quay người dọc theo đường mòn hướng phía bên cạnh thiên điện đi đến. Sư phụ, nơi này là luyện đan điện. Sư phụ, đây là luyện khí điện. Sư phụ, đây là luyện trận điện. Sư phụ, đây là hưu tức điện. Sư phụ, cái này tàng kinh điện. Sư phụ, đây là phẩm trà điện. Sư phụ, đây là ngộ đạo điện. Sư phụ, đây là tàng bảo các. Sư phụ, ta thực tế là biên không đi xuống. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh sư phụ. Thông Thiên từ cái cuối cùng đại điện bên trong đi ra ung dung nói ra. Nơi này tốt nhiều điện đều không dùng đến a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra, đúng vậy a, thực tế là quá lãng phí, là ngài nhất định phải kiến tạo 8 tòa cung điện, nói là trấn áp tứ phương bát cực. Tà ý thứ sao, đúng vậy a, ngài cho ta kiến tạo hình ảnh bên trên chính là như vậy. Nha, những cung điện này còn được ta rất thích, Bạch Cẩm im lặng, vội vàng đuổi theo sư phụ tốc độ. Dòng cuối cùng người lần nữa đến tiền viện trước đại điện, nguy nga đại điện tọa lạc ở giữa, cửa lớn đóng chặt bên trên đều có một đạo kiếm văn, hợp lại cùng nhau hình thành một thanh tiên kiếm, đương nhiên đó là thanh bình kiếm kiểu dáng. Bạch Cẩm cung kính nói ra, sư phụ, đây chính là chủ điện, còn mời sư phụ ban tên. Bích hải triều sinh chiếu minh nguyệt, trời xanh mây trôi qua thanh phong, tựu bích du cung đi. Thông Thiên giáo chủ tiện tay vung lên, trên đại điện bảng hiệu bên trên hiền hiện ba chữ to, bích du cung. Đại điện môn hộ một tiếng ầm vang mở ra, Thông Thiên giáo chủ thân ảnh vô thanh vô tức biến mất. Một thanh âm từ bên trong đại điện truyền ra, vào đi, chúng đệ tử nối đôi nhau đi vào đại điện. Đại điện bên trong Thông Thiên giáo chủ chính ngồi cao chủ vị, dáng người thẳng tắp uy nghiêm từ thăng. Chúng tiệt giáo đệ tử theo thứ tự quỳ gối phía dưới bồ đoàn bên trên, cung kính nói ra. Bái kiến sư phụ, Thông Thiên mở miệng nói ra, từ hôm nay Đông Hải Kim Ngao đảo vì ta tiệt giáo đạo trường. Chúng đệ tử tất cả đều mừng rỡ bái nói, chúng ta đi theo sư tôn, vĩnh viễn không rơi tiệt giáo uy danh. Thông Thiên cười ha ha nói, tốt, các ngươi đều là ta tiệt giáo ân huệ lang, sư phụ, đệ tử có việc phải bẩm báo. Bạch Cẩm dập đầu nói, chuyện gì? Bạch Cẩm ngẩng đầu cười bồi nói ra, Lần này kiến tạo đạo cung còn thừa lại một chút rách rách dưới dưới, tạp bảy loạn tám phế liệu, đệ tử muốn giúp ngài xử lý. Đa Bảo con mắt đột nhiên trợn tròn, quay đầu khó có thể tin nhìn về phía Bạch Cẩm, ngươi quản những cái kia tiên thiên linh tài gọi ra phế phẩm nát phế liệu. Vội vàng dập đầu kêu lên, sư phụ, đệ tử cũng có thể giúp đỡ xử lý. Bạch Cẩm quay đầu chừng liếc một chút Đa Bảo, sư huynh, ngươi không chính cống. Đa Bảo mịt mờ về chừng liếc một chút, là ngươi quá tham lam. Bạch Cẩm vội vàng lễ bái nói, sư phụ, đệ tử dự định xin phép nghỉ mấy ngày. Đa Bảo một chút nhíu mày, hắn lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân. Nha, cần làm chuyện gì, Bạch Cẩm cung kính nói ra, nghe sư phụ một lời nói, tháng qua khổ tu ngàn vạn năm, sư phụ kiến tạo đạo cung lý niệm ẩn chứa đại đạo đến lễ, đệ tử thực tế khó mà lĩnh hội, dự định tiến đến thỉnh giáo đại sư bá. Thông Thiên cười ha ha nói ra, cũng tốt, ngươi xác thực cần phải đi bái kiến một chút ngươi hai vị kia sư bá, những cái kia phế liệu ngươi liền thuận tiện giúp vi sư xử lý đi. Bạch Cẩm mừng rỡ lễ bái mà nói, đa tạ sư tôn. Đa Bảo khí giận sôi lên, hận nghiến răng, đáng ghét nịnh nọt chi đồ. Thông Thiên nhìn quanh phía dưới mọi người nói, các ngươi hợp lực vì vi sư kiến tạo đạo cung, vi sư rất là mừng rỡ, cũng tại Đông Hải tìm một chút hải đảo ban cho các ngươi, làm các ngươi chỗ an thân. Thạch cơ sững sờ, vội vàng cung kính đáp, đệ tử tài, ban thưởng ngươi Khô Lâu đảo làm đạo trường. Một đạo thanh quang từ Thông Thiên trong tay bay ra, rơi vào Thạch Cơ trước mặt, hóa thành một khối màu nâu núi đá. Thạch Cơ mừng rỡ đáp, đa tạ sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay đem núi đá nâng ở trong tay, từ nơi sâu xa lập tức cảm ứng được một hòn đảo đang ngồi rơi vào Kim Ngao đảo cách đó không xa. Cầu Thủ Tiên, đệ tử tài, ban thưởng ngươi Thanh Phong đảo làm chỗ an thân. Đa tạ sư phụ, một đạo thanh quang bay xuống, rơi vào Cầu Thủ Tiên trước đó hóa thành một viên núi đá. Linh Nha Tiên, đệ tử tài, ban thưởng ngươi Nguyệt Nha đảo làm chỗ an thân. Cô Lương, sư phụ, đệ tử tài, ban thưởng ngươi cây nấm đảo làm sống yên phận chỗ. Đa tạ sư phụ, Kim Quang Tiên, đệ tử tài, ban thưởng ngươi Quang Minh đỉnh làm sống yên phận chỗ. Đa tạ sư phụ, từng tòa hòn đảo ban thưởng, chúng tiệt giáo đệ tử tất cả đều mặt lộ vui mừng, có một cái đơn độc hòn đảo làm đạo trường, so với trước kia trên Côn Sơn ở tại cùng một chỗ tốt quá nhiều. Sau cùng chỉ còn lại Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh, bốn vị thân truyền đệ tử cùng Bạch Cẩm không có ban thưởng hòn đảo. Thông Thiên phất phất tay nói ra, đều riêng phần mình đi thôi. Vâng, mấy trăm ngoại môn đệ tử cùng kêu lên ứng hòa một tiếng, đứng dậy đi ra phía ngoài, nhao nhao cao hứng bừng bừng bay ra Kim Ngao đảo, đầy cõi lòng mong đợi hướng phía địa bàn của mình bay đi. Đại điện bên trong, Thông Thiên nhìn quanh phía dưới năm vị đệ tử, nói ra. Các ngươi có thể ra ngoài kiến tạo đạo trường, cũng có thể ở trên Kim Ngao đảo. Quy Linh Thánh Mẫu vội vàng cười hì hì kêu lên, sư phụ ta liền ở trên Kim Ngao đảo, nơi này là nhà của ta. Kim Linh Thánh Mẫu cũng liền gật đầu liên tục nói ra. Ta cũng ở trên Kim Ngao đảo. Bạch Cẩm đầy cõi lòng chờ mong hỏi, sư phụ, ở trên Kim Ngao đảo bao phân phối đạo cung sao? Nếu không ngươi ở tại Bích Du Cung, Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra, vậy vẫn là quên đi, ảnh hưởng nhiều không tốt. Sư phụ, vậy ta ở tại bên ngoài, vì ngài thủ vệ. Cách chương.